Trung Khánh Thuận đánh đầy một bồn nhỏ nước trong đặt tại trên bàn thí nghiệm, cầm tới một cái ống đong đo nâng ở một bên. Tức giận nói. Chuẩn bị xong. Chờ ngươi làm. Mộ Dung Vũ Xuyên giống như cười mà không phải cười. Hắn dùng tay nâng lấy trái tim kia, nâng tại Trung Khánh Thuận trước mắt. Xem trọng. Ta đã đem động mạch tính mạch các đầu lớn mạch máu đâm nhận. Vừa rồi ta xé ra vết sao cũng không có phá hư tâm thất trái. Trung Khánh Thuận không hiểu ý gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trái tim toàn bộ để vào trong chậu nước. Hắn tay phải cầm dao giải phẫu tại phải tâm thất cùng động mạch phổi đâm hai dao. Một cỗ châu xuyên dạng bọt biển tràn ra tụ tập ở trên mặt nước. Hắn buông xuống dao giải phẫu, cầm lấy ống đong đo, nhanh nhẹn đem bọt biển đựng đi vào. Dơ lên trước mắt nhìn một chút. 160 mơ, lơ. Hắn hưng phấn nói. Vương Thủ Lâm không hiểu nó ý, hỏi. Ngươi đến cùng đang làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Người chết thi thể còn chưa có xuất hiện rõ ràng mục nát hiện tượng. Trong cơ thể mục nát khí thể cũng không có sinh ra. Trong mạch máu ngưng kết huyết dịch đem trái tim của nàng biến thành một cái bịt kín vật chứa. Cái này trong kín vật chứa ngoại trừ máu không nên lại có bất kỳ vật gì khác. Như vậy khí thể là từ đâu tới? Vương Thủ Lâm nhìn xem Trung Khánh Thuận. Trung Khánh Thuận đã xấu hổ lại kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như bây giờ đối trái tim tiến hành cắt miếng kiểm tra. Ta có thể nói cho các ngươi biết sẽ phát hiện cái gì. Tiểu tính mạch mạch máu tại dưới kính hiển vi có thể trông thấy rất nhiều lỗ kim chung quanh mềm tổ chức sớm máu. Tim lớp màng bên ngoài cùng cơ tim ở giữa xuất hiện lơi lỏng bệnh phù, mạch máu khuyết trương, tổ huyết. Bộ phận khu vực cơ tim tế bào phẩm chất không đồng đều, hiện lên đứt gãy cùng gần sóng dạng biến hình. Phải tâm thất cơ tim tầng có thể thấy được mỡ tổ chức lò trạng xâm nhuận. Nếu như đối người chết toàn thân nội tạng tiến hành kiểm tra, có khả năng tại phổi mạch máu, thận mạch máu đều sẽ phát hiện lỗ kim. Trung Khánh Thuận gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cố gắng nhớ lại đi học lúc tại sách vở địa phương nào khả năng ghi chép qua loại này hiếm thấy triệu chứng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Mê cưa 4. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có một loại không quá phổ biến nguyên nhân cái chết khả năng xuất hiện loại bệnh trạng này. Tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn. Đó chính là tiêm tính mạch không khí. Lời vừa ra khỏi miệng, chúng nhân viên cảnh sát một mảnh thổn thức, phản ứng gì đều có. Có một người thốt ra. Ta giống như tại trên TV thấy qua tại chỗ chữa bệnh sự cố, nói là một vị y tá truyền nước biển lúc không cẩn thận đem không khí đánh vào người bệnh trong thân thể tựa hồ tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là không nghe nói có thể chết người a. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Chút ít không khí tiến vào huyết dịch hệ thống tuần hoàn sẽ bị huyết dịch hoặc là phổi cùng bộ phận cơ thịt hấp thu. Tính nguy hiểm quyết định bởi tại rót vào không khí tốc độ cùng thể tích. Giống tính mạch nhỏ dạng này chậm chạp rót vào, rất dễ dàng bị thân thể hút, cho nên tương quan chữa bệnh sự cố rất ít có thể tạo thành người tử vong. Thế nhưng là, một khi rót vào khí thể lượng vượt qua cơ thể người hấp thu lượng, liền sẽ tại tính mạch trong mạch máu hình thành khí cái chốt. Khí cái chốt theo máu chảy lưu đến phải tâm thất về sau, từ tại trái tim bắt đa có thể đem không khí cùng huyết dịch quấy, hình thành đại lượng bọt khí. Ở trái tim co vào lúc bọt biển tràng huyết dịch bị áp súc, không có thể thuận lợi bài xuất trái tim, cho nên trở ngại tính mạch máu chảy trở về cùng hướng động mạch phổi chuyển vận tạo thành nghiêm trọng tuần hoàn chứng ngại, bởi vậy dẫn đến không máy đột tử. Bình thường tình huống, mười mơ, lơ, tả hữu không khí rót vào tính mạch, cơ thể người liền sẽ cảm thấy tức ngực khó thở. Vượt qua 60 mơ, lơ, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bình thường trí tử lượng tại 100 đến 150 mơ, lơ. Có người đánh gãy. Vì sao cần phải tiêm tính mạch không khí có thể chơi chết người, động mạch không được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười. La Viêm Lân lúc này chen vào nói.

Răng cưa khoảng cách đại khái tại cm đến 1 ly ở giữa, cho nên cưa qua đồ vật bên trên sẽ lưu lại rất rõ ràng gợn sóng hình vết tích. Nhưng mà, chúng ta nhìn thấy thi thể lại không phải dùng cái phạm vi này bên trong cái cưa cưa đứt. Tất cả mọi người là giật mình, nhất là Trung Khánh Thuận. Đó là một loại không quá phổ biến cưa. Nó răng cưa khoảng cách xa nhỏ hơn 1 ly. Hơn nữa còn là loại dép răng cưa. Ta vừa rồi dùng ngươi lập thể kính hiển vi đối thân thể cùng tứ chi cắt đứt mặt xương cốt tiến hành cắt miếng phóng đại. Ta chỉ kiểm tra đùi phải xương đùi cắt đứt mặt. Còn lại ngươi có thể tự mình đi xem. Phóng đại 50 lần gãy xương mặt cắt hẳn là có thể thấy rất rõ ràng. Trung Khánh Thuận do dự đi đến góc tường máy thí nghiệm. Đối bộ kia mới từ nước Đức đưa vào lập thể kính hiển vi chụp ảnh thiết bị hắn còn có chút lạnh nhạt. Bình thường cực ít có thể dùng đến. Dụng cụ để vật trên máy đặt vào 3 phần dính có dẫn điện nhựa cây mảnh xương hàng mẫu, liên tiếp máy giám thị trên cho thấy màu nâu nhạt xương dạng mặt cắt ảnh chụp. Vương Thủ Lâm cùng chúng nhân viên cảnh sát hiếu kỳ hướng trên màn hình nghiêng mắt nhìn, ngoại trừ trông thấy giống như tấm ván gỗ bối cảnh trên xuất hiện một chút màu trắng đường nét đường vân, nhìn không ra có cái gì khác đặc biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Trung Khánh Thuận nói, màu trắng vết tích chính là răng cưa cưa đứt xương cốt lưu lại. Điểm này ngươi còn có gì nhỉ không? Trung Khánh Thuận quấn đến nói không nên một lời một chữ trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý đến hắn nữa, nói tiếp. Chúng ta bây giờ cần phân tích chính là loại nào cưa. Đầu tiên phán đoán là tay cưa vẫn là cưa điện. Tay cưa cưa đi quá trình bên trong, sẽ bởi vì người làm không ổn định tạo thành vết cưa không ổn định, hiện ra cảm giác chấn động, vận động phương hướng vì lặp đi lặp lại thức hai hướng giao thế. Nếu như là cưa điện, đặc biệt là chạy bằng điện cưa tròn, bởi vì chấn động tần suất ổn định, vận động phương hướng vì đơn hướng, tất cả hình thành vết cưa tiếp cận song song, đường cong hiện ra lặp lại tính. Hung thủ dùng chính là cái gì cưa? Có người hỏi. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 7, mê cưa 8. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nóng lòng giành lại mặt mũi Trung Khánh Thuận chen miệng nói. Không thể nào là chạy bằng điện cưa tròn. Cưa tròn vết cưa sẽ bày biện ra vòng tròn hình. Thi thể trên vết cưa bằng phẳng, cho nên nói là tay cưa. Nhưng là do ở răng cưa khoảng cách quá nhỏ, mắt thường phân biệt khó khăn, cho nên ta ngay từ đầu không có phát hiện. Loại này cưa hẳn là cong cưa. Chỉ có cưa bằng kim loại đầu mới có thể tại mặt cắt đứt gãy lưu lại như thế nhỏ bé gợn sóng vết tích. Mộ Dung Vũ Xuyên mới mở miệng lại là phản bác. Cưa bằng kim loại lưới cưa răng cách nhỏ không giả. Nhưng là do ở cưa thân hẹp mà dài, co giãn lớn, cho nên tại kéo động quá trình bên trong, cưa thân sẽ tả hữu đong đưa, sẽ tại mặt cắt trên cày ra rõ ràng từng nhóm lỗ khảm trạng vết cưa. Mà trên thi thể mặt cắt lại là tương đối trơn nhẵn. Huống hồ, tay cưa vô luận như thế nào đều không hình thành được như thế ổn định, đều vết cưa. Vương Thủ Lâm không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi một hồi nói là tay cưa, một hồi nói là cưa điện. Đến cùng là cái gì? Hai người các ngươi có thể hay không đạt thành nhất trí? Trung Khánh Thuận trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện. Đây là một loại khá đặc thù cưa điện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đi vào màn hình trước, nhìn một chút ảnh chụp, lại đi đến bàn giải phẫu trước, quý người quan sát một nửa thân thể mặt cắt. Hắn suy tư nói. Giao nhau vết cưa nói rõ, răng cưa hướng về một phương hướng làm lặp đi lặp lại cách cắt gọt vận động. Chấn động tần suất nhưng lại 10 phần ổn định. Cho nên nói thanh này cái cưa đã phù hợp tay cưa đặc thù, lại phù hợp cưa điện đặc thù. Chỉ có đốn củi dùng chạy bằng điện tuyến cưa mới đồng thời có hai loại đặc điểm. Vương Thủ Lâm giật mình. Chẳng lẽ hung thủ là thợ đốn củi? Ta vẫn chưa nói xong. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Nếu như là chạy bằng điện tuyến cưa, cắt chém cơ thể người sẽ hào không cố sức. Thế nhưng là thi thể nhập cưa sừng phát sinh qua nhiều lần biến hóa.